Hươu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 45, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa sáng, Lộc Nghiên kiểm tra lại nguyên liệu, xuống lầu vào sân thi. Trận chung kết bắt đầu đúng giờ. So với ngày hôm qua, Lộc Nghiên đã không còn căng thẳng như vậy. Sau khi chuẩn bị xong, cô xé túi hút chân không, lấy ra miếng thăn bò phi lê, bắt đầu chế biến. Lộc Nghiên không dễ dàng gì mới có được miếng thịt bò này. Một tuần trước khi thi, cô gần như đã lượn hết các cửa hàng thực phẩm đông lạnh trong thành phố Bologna mới đặt được miếng thịt bò úp cấp M12 này. Chelsea, cô dự định làm món bít tết chiên sở trường nhất của mình. Lộc Nghiên làm nóng chảo bằng bơ, xào hành tây, sau đó xào thêm nấm mộc nhĩ nghiền, nêm nếm bằng rượu brandy, thu nước sốt rồi thêm gan ngỗng để tăng vị. Sau khi hoàn tất, cô rắc muối mịn và tiêu đen đều khắp bề mặt thịt bò. Đổ dầu nóng vào chảo, bắt đầu chiên miếng bò. Ở góc quan sát phía bên kia, máy quay lia tới Lộc Nghiên 2 phút. Một giám khảo không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy định làm món bò Wellington sao? Ngạc nhiên không phải vì món ăn. Đối với những đầu bếp cao tay, bò Wellington đã là món quen thuộc. Bởi vì món này được làm quá nhiều, và ai cũng đã từng thử qua nên trong lòng có sẵn tiêu chuẩn. Không còn cảm giác ngạc nhiên như lần đầu. Hơn nữa, mặc dù công thức không quá phức tạp, nhưng để làm ra bò Wellington chính gốc không hề dễ. Hầu như không ai chọn món này khi thi đấu lớn. Tôi cũng rất mong chờ. Aaron cười nói, không biết cô ấy sẽ thể hiện món này ra sao. Tôi chỉ có thể nói rằng, màn trình diễn hôm qua rất xuất sắc, nhưng hôm nay thì không dễ đâu. Một số giám khảo vừa xem vừa trò chuyện. Aaron nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với nhân viên. Đúng rồi, sau khi cuộc thi kết thúc, tôi cần các cậu giúp bạn tôi một việc. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Còn lại một tiếng, Lộc Nghiên trải lớp bột bánh ngàn lớp, quét lòng đỏ trứng. Gói thịt bò đã sơ chế vào trong lớp bột, đẩy vào lò nướng. Trong thời gian chờ nướng thịt bò, cô mở một chai rượu vang, đổ vào bình decanter để rượu thở. Bò thì phải đi kèm với rượu vang. 3 tiếng đồng hồ, không thừa một phút, không thiếu một phút. Đúng lúc Lộc Nghiên rót xong ly rượu vang thứ 10, trọng tài cũng vừa gõ chuông, ban giám khảo lại tiến vào. Theo thứ tự ngẫu nhiên, Lộc Nghiên là đầu bếp thứ 10 được nhận xét. Có lẽ vì đây là trận chung kết, hôm nay màn trình diễn còn đặc sắc hơn cả hôm qua. Hiện trường có không ít giới truyền thông, ban giám khảo cũng liên tục tán thưởng. Trước khi đến lượt Lộc Nghiên, số điểm cao nhất thuộc về đầu bếp Nhật Bản với món cá nóc phân tử. 9.2 điểm. Vượt qua kỷ lục cao nhất của Lộc Nghiên ngày hôm qua. Rất nhanh sau đó đến lượt món bò Wellington của Lộc Nghiên. Khi nắp bạc được mở ra, trên chiếc đĩa sứ trắng là miếng bò bít tết nhỏ được bọc trong lớp vỏ bánh vàng giòn. Thịt bò được nướng vừa đủ có màu sắc hoàn hảo. Tỷ lệ mỡ trong miếng bò Wagyu đỉnh cao thật sự hoàn mỹ. Sau khi được nướng trong lò, miếng thịt được cắt ra vẫn còn chảy nước, hương thơm nồng nàn. Lộc Nghiên chỉ trang trí đơn giản bằng vài cọng hương thảo, kèm theo một ly rượu vang, không có thêm gì khác. Một số phóng viên bên cạnh thấy đã đến lượt đánh giá món cuối cùng, nên đã bắt đầu lơ là. Đang nghĩ xem kết thúc trận đấu sẽ phỏng vấn đầu bếp Nhật Bản thế nào thì ban giám khảo lại đột nhiên yên lặng. 10 vị đầu bếp nổi tiếng đã thử xong món bít tết, thảo luận nhỏ với nhau suốt 5 phút. Lộc Nghiên đứng đợi có chút căng thẳng, cho đến khi vị giám khảo đầu tiên hắng giọng. Dù là về độ giòn của vỏ bánh, mức độ đậm đà của sốt nấm, hay độ chín của miếng thịt bò, đều rất tuyệt vời. Giám khảo khen ngợi, từ nguyên liệu đến hương vị, đều gần như hoàn hảo. Tôi cho 9, 8 điểm. Xung quanh rộ lên những tiếng xì xào. Các phóng viên đang lười biếng bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Đồng loạt đưa máy ảnh lên. Đây là điều mọi người hoàn toàn không ngờ đến. Một món bò Wellington đã được các đầu bếp nấu đến chán ngấy lại có thể nhận được đánh giá cao như vậy. Xử lý đến mức cực kỳ tinh tế. 10 điểm, cả giới truyền thông lại xôn xao. Lại là vị đầu bếp người Ý khó tính hôm qua. Đến lượt ông lại nếm thêm một miếng sốt. Trong lớp sốt nấm giữa vỏ bánh và thịt bò có thêm giá đỗ à? Vâng. Lộc Nghiên gật đầu, giá đỗ đã làm dịu đi vị đậm đà mặn của sốt nấm. Đầu bếp khen ngợi, nhưng tôi còn nếm được cả vị tôm. Lộc Nghiên đáp lại, tôi muốn dùng giá đỗ để cân bằng vị mặn của sốt nấm mà không làm mất đi vị tươi của nó. Nên đã nhồi thêm thịt tôm vào trong giá đỗ. Ý tưởng này bắt nguồn từ một món ăn nổi tiếng của đất nước chúng tôi trước đây. Gọi là nhồi giá bạc, vốn là một món ngự thiện từ thời nhà Thanh. Trước đây, khi Lộc Nghiên còn làm ở khách sạn Thiên Đình, cô từng gặp khách yêu cầu làm món này. Cách làm cực kỳ cầu kỳ. Trước tiên cần giã thịt tôm nhuyễn, lấy kim bạc xỏ qua sợi chỉ trắng. Từng sợi chỉ đều lăn qua thịt tôm nhuyễn. Sau khi sợi chỉ đều dính đều thịt tôm, dùng kim bạc xỏ qua giá đỗ. Nhờ đó thịt tôm sẽ được nhồi vào trong giá đỗ. Nhìn thì đơn giản nhưng thực tế lại rất phức tạp. Cho thêm món Trung Hoa vào bò Wellington. Không sợ làm mất đi sự hài hòa sao? Tôi nghĩ việc sáng tạo trong món ăn là một phần không thể thiếu. Hơn nữa ẩm thực không có biên giới. Tôi luôn tin rằng món ăn Trung Quốc cũng có thể được đưa lên bàn ăn của thế giới. Lộc Nghiên giải thích, cô thực sự đã làm được. Đầu bếp tán thưởng, cho điểm của mình, 10 điểm, đến lượt Aaron, anh không nói nhiều, chỉ mỉm cười, hương vị rất có chiều sâu. 9, 5 điểm, Lộc Nghiên kết thúc phần đánh giá với điểm trung bình 9, 8. Tiếng bấm máy ảnh không ngừng vang lên. Dù Lộc Nghiên đã mơ hồ đoán được kết quả trong lúc đánh giá, nhưng khi trọng tài tuyên bố câu nói đó, cô vẫn thấy ngỡ ngàng. Tôi xin tuyên bố, trọng tài xúc động nói trước ống kính, người chiến thắng giải cá nhân của giải thưởng ẩm thực quốc tế GCC lần thứ 21 là Lộc Nghiên, cô gái Trung Quốc 25 tuổi này đã cho chúng ta thấy sự diễn giải cao nhất về ẩm thực của những đầu bếp trẻ. Trong cuộc thi nấu ăn GCC vừa kết thúc hôm nay, Lộc Nghiên đã dẫn đầu nhóm thi chung kết với số điểm cao 9, 8. Vậy thì, Lộc Nghiên chìm trong tiếng khen ngợi, không ngừng có micro và máy ảnh đưa tới. Cô vẫn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ như ngưng lại mất 2 giây. Liên tiếp có người tiến đến chúc mừng, điện thoại trong túi cô dường như cũng đang rung lên. Trong khung cảnh huyên náo ấy, Lộc Nghiên nhìn những khuôn mặt tươi cười trước mắt, cảm xúc trống rỗng một lúc lâu, niềm vui tràn ngập như sóng vỡ òa trong cô. Cô đã thắng, nhiều năm trước cô từng ngồi dưới khán đài ở Tây Ban Nha xem thi đấu. Nhiều năm sau cuối cùng cô cũng đứng ở đây, đã chiến thắng giấc mơ mà cô hằng theo đuổi, nhưng vẫn thiếu đi một điều gì đó. Ánh đèn flash và những gương mặt xa lạ lướt qua trước mắt Lộc Nghiên. Trong tiếng ồn ào của cả hội trường, cô đột nhiên trào lên một khao khát mãnh liệt. Cô muốn nghe giọng của Cố Trực Nam. Rất muốn, chờ một chút, tôi cần gọi một cuộc điện thoại. Lộc Nghiên cố nén cảm xúc. Xin lỗi các phóng viên. Đang định rời đi, Aaron mang 2 ly rượu vang đến mời. Mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng cô giành được huy chương vàng cuộc thi cá nhân. Lộc Nghiên dừng lại một chút, không từ chối Aaron, cầm lấy một ly, chân thành nói, cũng phải cảm ơn anh. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhấp một ngụm nhỏ, Lộc Nghiên vừa định rời đi thì bất ngờ đứng khựng lại. Vừa rồi môi cô hình như vừa chạm phải thứ gì đó cứng cứng. Hình tròn. Lộc Nghiên ngơ ngác cúi đầu nhìn ly rượu vang trên tay. Trong lớp rượu đỏ sẫm màu ngọc thạch, lặng lẽ nằm một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bạch kim với họa tiết sừng nai đỡ lấy viên kim cương đen lấp lánh ở giữa. trông như một huy chương. Aaron mỉm cười chỉ về phía sau Lộc Nghiên. Lộc Nghiên không dám tin quay lại. Cách vài bước, người đàn ông đang băng qua đám đông tiến về phía cô. Cố Trực Nam ăn mặc rất trang trọng. Bộ vest đen được cắt may tinh tế. Áo sơ mi trắng tinh cài kín cổ. Làm tôn lên gương mặt khôi ngô như tranh vẽ của anh. Tựa như một giấc mơ vừa mới mở màn. Nghiên Nghiên, cảm xúc mà Lộc Nghiên cố kìm nén bấy lâu cuối cùng không thể chịu nổi. Vừa mở miệng đã nghẹt ngào. Anh, tới từ lúc nào vậy? Chiều qua anh mới đến. Cũng may kịp lúc, vừa vặn xem được trận đấu của em hôm qua. Cố Trực Nam đón lấy ly rượu vang từ tay Lộc Nghiên. Ánh mắt sâu thẳm, chúc mừng em, sao anh không nói với em? Sợ ảnh hưởng đến tâm lý của em. Xung quanh mọi người im lặng 2 giây. Sau khi hiểu rõ tình hình trước mắt, mọi người đột nhiên trở nên phấn khích. Các phóng viên âm thầm kêu có tin hot, hào hứng giơ cao máy ảnh, thậm chí đã nghĩ sẵn tiêu đề lãng mạn cho bài báo ngày mai. Lộc Nghiên giọng mũi nghẹt lại, hỏi, vậy, sáng nay bó hoa bách hợp đó là anh tặng à? Ừ, Cố Chấp Nam lau sạch chiếc nhẫn. Cúi đầu nhìn Lộc Nghiên mắt đang đỏ hoe, nhẹ giọng nói, anh không thể chờ được nữa rồi. Anh không thể chờ đến khi em về nước. Anh luôn rất muốn gặp em. Cố Trực Nam đưa tay ra lau nước mắt cho Lộc Nghiên. Anh muốn tham gia vào mỗi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời em. Dù là hiện tại hay tương lai, giống như đã đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lộc Nghiên lau nước mắt, ngừng khóc một lúc và nhìn Cố Trực Nam quỳ gối trước mặt cô. Xung quanh vang lên những tiếng hò reo và tiếng huýt sáo đầy hào hứng. Ngay sau đó, Lộc Nghiên thấy Cố Trực Nam cầm lấy chiếc nhẫn, với ánh sáng lấp lánh từ viên đá ở trung tâm, như một trái tim rực rỡ. Anh nhẹ nhàng hỏi, vậy, em có đồng ý làm vợ anh không? Âm thanh xung quanh dần dần lắng xuống. Khi nhận ra, Lộc Nghiên đã nghẹn ngào gật đầu với nước mắt mờ mịt. Khi ôm lấy cổ Cố Trực Nam, những lời đầu tiên Lộc Nghiên nói ra không phải là em đồng ý, mà là một câu nghẹn ngào xúc động. Em cũng rất nhớ anh, muốn nói với anh rằng, trong suốt những tháng xa cách, em nhớ anh hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Đã có lúc, anh đã trở thành một phần rất quan trọng trong giấc mơ của em. Trước khi gặp anh, em đã tưởng tượng rất nhiều về tương lai của mình. Có vô số khả năng, có vô số phiên bản khác nhau. Nhưng bây giờ, em không thể tưởng tượng được nếu cuộc đời này mà không có anh. Vì anh là ánh sáng, soi sáng cho em tỏa sáng rực rỡ. Hoàn, cách chương.